Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 147, thối thần côn vẫn rất có bản lãnh mà. Vây xem các hương thân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các thần tiên cũng rất nhanh thức thời rồi. Thế nhưng là, vừa mới nói chuyện người trẻ tuổi còn nói thêm, Đức Trung Thúc, ngươi nói khả năng có đạo lý. Thế nhưng là có kiện sự tình ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Quan Đức Trung sửng sốt một chút, hỏi, sự tình gì? Chung quanh các hương thân cũng rối rít vểnh tai tới. Người trẻ tuổi này suy nghĩ một chút, nói ra, Đức Trung Thúc, các ngươi đều không có phát hiện, cái kia bàn thờ lên cái gì thần vị đều không có bày sao? Quan Đức Trung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các hương thân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn hắn rối rít hướng phía bàn thờ lên nhìn sang. Không phải sao, Tiêu đại sư mặc dù nhắm mắt lại ở nơi nào nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhớ kỹ cái gì. Thế nhưng là trước mặt hắn bàn thờ đây chính là giống tuyết a. Nhìn xem vẻ mặt của mọi người, người trẻ tuổi kia tự mình nói ra, Đức Trung Thúc. Này khai đàn làm phép không phải đều phải có cái đối tượng sao? Thế nhưng là này không có cái gì à? Vậy những thứ này cống phẩm là bày cho người nào? Cái này, Quan Đức Trung trên mặt biểu lộ liền trở nên lúng túng. Vừa mới tiêu soái chỉ là để phân phó để bọn hắn bố trí bàn thờ. Cũng chưa nói cho bọn hắn biết cung phụng người nào. Loại chuyện này, ấn lý thuyết chính mình sơ sót. Ngươi coi đại sư còn có thể sơ sẩy sao? Quan Đức Trung bỗng nhiên có chút im lặng. Nếu như không phải tiêu soái phía trước thật biểu hiện ra qua thực lực của mình. Lúc này hắn khẳng định đã đem này loại thần côn lừa đảo cho đánh ra thôn đi. Đức Trung Thúc, làm sao bây giờ ga? Người trẻ tuổi nhìn xem Quan Đức Trung hỏi. Có muốn hay không ta đi qua nắm thần côn kia nắm chặt tới? Đừng làm ẩu. Quan Đức Trung suy nghĩ một chút, nói ra, Tiêu đại sư bản sự ta là được chứng kiến, có lẽ bọn hắn môn phái so sánh đặc thù đi. Quan Đức Trung không đồng ý, người trẻ tuổi cũng chỉ có thể coi như thôi. Đối với tiêu soái, hắn là trong lòng không tin, một cái cùng tuổi của mình không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi nếu có thể thành đại sư. Vậy hắn chẳng phải là có thể thành cái vương giả rồi. Mà lúc này đây, tiêu soái đã niệm xong lần thứ hai chú ngữ, hắn nhắm mắt lại nói ra, nhị nha đầu, nắm nước đặt ở bàn thờ sâu đàn bên trên, nhị nha đầu nghe xong, nhanh lên đem trong tay nước thận trọng đặt ở bàn thờ phía trước. Tiêu soái biền lên hai ngón, chỉ đặt ở trước mặt chén kia nước, nói ra, đầy trời thần Phật, chư ma quỷ thần. Đại từ đại bi Quan Thế Âm phẩm Bồ Tát nhanh hiển linh, thỉnh ban thưởng linh dược, để cho ta làm nhị nha đầu loại trừ trăm bệnh, tiêu tai giải nạn. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì đầy trời thần Phật, chư ma quỷ thần, này đều niệm đến cái gì cùng cái gì a? Này thối thần côn quả nhiên là đang lừa dối người không có chảy. Lúc này tiêu soái trong đầu cùng hệ thống đối thoại tiêu soái. Hệ thống, cho cô nương này cuống họng khai quang. Hệ thống, cuống họng khai quang bắt đầu. Khấu trừ 500 điểm đỏ mắt điểm số. Trước mắt còn thừa đỏ mắt điểm số 996 điểm. Tiêu soái, hệ thống, này khai quang là duy nhất một lần vẫn là điểm giai đoạn. Hệ thống. Nhị nha đầu cuống họng còn chưa tới nghiêm trọng nhất mức độ. Bởi vậy chỉ cần khai quang một lần, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tiêu soái, ta đây an tâm, cùng hệ thống nói dứt lời. Tiêu soái mở to mắt, hắn bưng lên trên bàn chén kia nước, xoay người lại, đưa nó đưa cho nhị nha đầu. Nói ra, nhị nha đầu, đến, uống một ngụm linh dược. Nhị nha đầu nhìn tiêu soái liếc mắt, tiếp nhận tiêu soái trong chén thanh thủy, sau đó thận trọng uống một hớp nhỏ. Sau khi uống xong, tiêu soái cười ha hả nói, tốt, ngươi bây giờ có thể nói chuyện. Lý Tử Huân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quan Đức Tín, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này liền xong rồi. Chỉ đơn giản như vậy sao? Nhị nha đầu nghe Tiêu Soái, nàng há to miệng, phát ra một cái a thanh âm, có lẽ là bởi vì quá lâu không nói gì, phát ra một tiếng này về sau, nàng liền ngừng lại. Quan Đức Tín ân cần hỏi han, nhị nha đầu, có thể nói chuyện sao? Nhị nha đầu nhìn Quan Đức Tín liếc mắt, nàng hé miệng, phát ra một cái thanh âm yếu ớt, cha, nói chuyện, thật nói chuyện. Nghe được này tiếng, cha, Quan Đức Tín to mọng giống như núi nhỏ, thân thể liền kích động run rẩy lên. Nói chuyện, nói chuyện, nói chuyện, nói chuyện, chấm ngoặc kép. Quan Đức Tín vịn nhị nha đầu bả vai tự lẩm bẩm. To như hạt đậu nước mắt trong khoảnh khắc theo trên mặt của hắn lăn xuống dưới. Cha, Quan Đức Tín khóc, nhị nha đầu cũng đi theo khóc giống lên. Cái này, người chung quanh đều nghe được nhị nha đầu thanh âm. Các hương thân liền đều vỡ tổ. Trời à, nhị nha đầu thật nói chuyện. Cái này Tiêu đại sư thật sự là quá thần kỳ. Thật hay giả, nhị nha đầu uống cái kia nước. Thật cứ nói rồi, cái kia nước là linh đan rượu dược sao? Thiên trì nước, các hương thân vừa nói, một bên hướng phía Tiêu Soái bên này tụ họp tới, xem náo nhiệt về xem náo nhiệt. Thế nhưng đại sư nếu là thật có bản lãnh, những thôn dân này vẫn thật là thật tốt tốt biểu thị một thoáng thái độ. Dù sao tại thiên triều, rất nhiều người liền yêu tin cái này. Đại sư càng linh vậy lại càng là cảm thấy thần kỳ. Cùng bằng hữu thổi ngưu bức cũng có nói chuyện vốn liếng. Lúc này, Tiêu Soái hưng phấn nói với Lý Tử Hân. Nhanh nhanh nhanh, vỗ xuống đến. Ta muốn phát bằng hữu vòng. Lý Tử Hân lườm Tiêu Soái liếc mắt, nói ra, hư vinh, bất quá tay hạ cũng không có bút tích, răng rắc liền là một trầu chiếu. Đồng thời trong lòng suy nghĩ, thối thần côn vẫn rất có bản lãnh nha. Hừ hừ, về sau có thể phải nắm chắc, tối thiểu nhất đi cùng với hắn không lo có bệnh. Còn có thể dùng thỉnh thoảng dùng bia tẩy hạ mặt mỹ mỹ cho. Chấm ngoặc kép, ân, bình thường tới nói càng là kẻ có tiền càng là sợ người lạ bệnh. Muốn không tại sao tư nhân y sinh đều đắt như vậy. Đại gia đừng có gấp, đừng có gấp. Lý Tử Hân đập xong ảnh chụp. Tiêu Soái mở miệng nói ra. Các vị hương thân phụ lão, kẻ hèn gần nhất mấy ngày nay mà đều lại ở chỗ này cùng tổ quay chụp. Đại gia có vấn đề gì đâu, cứ việc tìm ta hoặc là phụ tá của ta, chúng ta sư môn tôn chỉ nha, vẫn luôn là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Thôn dân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như nói đằng trước còn nói Tiêu Soái là giang hồ phiến tử, này hội liền hoàn toàn khác nhau. Một đám thôn dân hưng phấn nói, cái này tổ huấn tốt. Ta liền ưa thích này loại đơn giản dứt khoát. Đúng đúng đúng, giống những cái kia giang hồ phiến tử. Từng cái giả hình người dáng người. Mong muốn tiền còn ngượng ngùng nói. Nhìn một chút đại sư này. Đây mới gọi là cao nhân cái kia. Dày vò một hồi lâu. Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân một thoáng tiếp mấy cái hóa đơn. Lớn đến xem phong thủy xem vận thế. Nhỏ đến xem tướng mạo đổi vận khí. Đủ loại công việc toàn bộ đều cái gì cần có đều có. Con gái tốt, Quan Đức Tín tâm tình cao hứng. Hắn đối các hương thân nói ra. Các vị, buổi tối hôm nay, ta mời khách. Chúng ta thật tốt bày cái yến hội. Chúc mừng ta nhà nhị nha đầu khôi phục thanh âm. Thuận tiện cho đại sư bày tiệc mời khách. Tốt, các hương thân nhiệt liệt hoan hô một tiếng. Tốt một trầu dày vò. Chờ Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân về tới đoàn làm phim về sau. Chưa từng có mệt mỏi như vậy, qua Lý Tử Hân tiến vào trong xe liền hô hô đại thụy. Nha đầu này, Tiêu Soái nhìn xem Lý Tử Hân ngủ ngon ngọt, cười ha hả lắc đầu. về sau lấy ra tấm thảm cho nàng đắp kín, lúc này mới lấy điện thoại di động ra, nhìn xem Lý Tử Hân cho mình quay chụp những hình kia. Tiêu Soái cười ha hả đem ảnh chụp chỗ sửa lại một chút. Sau đó một tấm phát đến bằng hữu vòng, công ty sinh ý phát triển không ngừng. Vui vẻ, ING, cõng tiểu mỹ nữ, các người không muốn ghen ghét u. Hắc hắc, mấy cái bằng hữu vòng phát ra ngoài. Không bao lâu, Tiêu Soái điện thoại liền liên tiếp vang lên. Tiêu Tuấn, có khả năng ăn lão đệ, sinh ý càng ngày càng tốt, sự nghiệp cũng càng làm càng lớn a. Dương Hâm, cái gì cũng không nói, trở về ngươi liền cho ta đổi vận khí, làm đồng đảng của ngươi bạn bè thân thiết, loại chuyện này ngươi vậy mà không nghĩ đến ta. Tuyệt Giao, Vương Vi Dân, chúc mừng Tiêu đại sư. Tôn Vĩ, lão đệ a, người này càng ngày càng ghê gớm a. Trương Oánh, bớt nói nhảm, lão nương tiền thuê nhà đâu? Kèm theo từng đầu bằng hữu vòng nhắn lại, Tiêu Soái trong đầu hệ thống thanh âm cũng như thủy triều liên tiếp, nối liền không dứt. Hệ thống, đến từ Tiêu Tuấn đỏ mắt điểm số cộng 15 điểm. Hệ thống, đến từ Dương Hâm đỏ mắt điểm số cộng 25 điểm. Hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 36 điểm. Hệ thống, đến từ Trương Oánh đỏ mắt điểm số cộng 44 điểm. Dễ chịu a, không đến thì đã, vừa đến đã như là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Cảm giác như vậy thật sự là tốt. Lúc buổi tối, ngủ một giấc tỉnh, Lý Tử Hân tinh thần vô cùng phấn chấn. Đi qua Tiêu Soái xoa bóp, nàng bị chật mắt cá chân cũng khôi phục cái 7-8 phần. Vừa vặn lúc này, Quan Đức Tín cũng phái người tới gọi bọn họ đi ăn tiệc tịch. Rất nhanh tới Quan Đức Tín biệt thự, Quan Đức Tín cùng Quan Đức Trung cùng một chỗ ra nghênh tiếp. Tiêu đại sư, ngươi xem như đến rồi. Sân nhỏ các hương thân cũng dồn dập nhiệt tình cùng Tiêu Soái chào hỏi, đại sư đến rồi. Đại sư mau tới ngồi a. Đại sư một hồi có thể được thật tốt uống chút. Tiêu Soái lúc nào nhận qua đãi ngộ như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng bành trướng cảm giác bạo dạp. Mọi người tốt, mọi người tốt, đại gia khổ cực. Lúc ăn cơm tối, Quan Đức Trung cùng Quan Đức Tín cho tải Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân trên bàn cơm đổ đầy đủ loại thịt rừng. Lý Tử Hân ban ngày liền la hét muốn ăn thịt rừng, ăn đặc sản. Bây giờ thấy những vật này càng là cơ hồ quên đi thân là Thịnh Thế tập đoàn nhị tiểu thư cẩn thận. Nàng thậm chí để đũa xuống, trực tiếp lựa chọn vào tay. Xem Tiêu Soái chỉ có thể cười lắc đầu. Nói thật, Lý Tử Hân mặc dù như cái mạnh mẽ quả ớt nhỏ giống như. Bất quá cái này đi thẳng về thẳng tính tình kỳ thật cũng thật không tệ. Ăn một hồi lâu, cơm nước no nê, Lý Tử Hân bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thôn trưởng, ta nhớ được ngươi đã nói nhị nha đầu ca hát rất êm tai. Tối nay đại gia cao hứng như vậy, nhường nhị nha đầu cho chúng ta tới một đoạn thế nào? Quan Đức Trung nhìn xem đệ đệ Quan Đức Tín nói ra. Đệ đệ, nhường nhị nha đầu cho đại gia hát một đoạn đi. Hát một đoạn, hát một đoạn. Tiêu Soái cũng tới hào hứng, chủ động ồn ào nói ra. Tiêu đại sư ồn ào lên, những người khác tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Trong lúc nhất thời, hát một đoạn, hát một đoạn, thanh âm liên tiếp như là thủy triều. Quan Đức Tín đối nhị nha đầu nói ra, hát một đoạn đi, bất quá không nên quá miễn cưỡng. Nhị nha đầu cúi đầu, khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, bất quá nàng vẫn gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Mọi người im lặng. Tiêu Soái hai tay vung lên, cả viện liền liền yên tĩnh trở lại. Nhị nha đầu theo chỗ ngồi đứng lên, nàng đầu tiên là hướng phía Tiêu Soái thật sâu bái, sau đó lại hướng phía các hương thân bái. Ai tương đương mặt trăng đi ra sáng lên giàn giụa, sáng lên giàn giụa, nhớ tới ta đại ca tại núi sâu ca giống. Mặt trăng trên trời đi ca a ca a ca a, dưới núi sông nhỏ nước chảy sạch ung dung, nàng hát là một bài tên gọi sông nhỏ nước chảy sơn ca. Bài hát này rất khó hát tốt, thế nhưng là theo trong miệng của nàng hát đi ra, lành lạnh như là nước suối. Mỗi một chữ, mỗi một cái từ đều giống như nước suối leng keng, thẳng tới tâm linh của người ta. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây liền đều ngây ngẩn cả người. Nhị Nha đầu bệnh nặng mới khỏi, chỉ hát ước chừng hơn một phút đồng hồ thời gian. Khi nàng dừng lại về sau, mọi người vẫn đắm chìm trong tiếng hát của nàng trong dư vận. Đơn giản có thể xưng quấn lương ba ngày. Thật là dễ nghe, Lý Tử Hân mặt mũi tràn đầy say mê nói ra. Ta lần đầu nghe được dễ nghe như vậy sơn ca. Các hương thân bên trong có người nói, nhị nha đầu tiếng ca so trước kia muốn tốt nghe nhiều. Chẳng lẽ vậy thì là nhân họa đắc phúc sao? Tiêu Soái mỉm cười, chỉ có hắn biết, nhị nha đầu cuống họng là đi qua phát ra ánh sáng. So từ bản thân ban đầu giọng hát, khẳng định là muốn có một cái tiến bộ rõ ràng. Tiêu đại sư, ngồi tại Tiêu Soái một bên khác, Quách Đạo bỗng nhiên nói ra. Ta có một cái ý nghĩ, chúng ta bộ này cho vui khúc chủ đề, muốn không liền để nhị nha đầu đến cho chúng ta hát. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ta cảm thấy có khả năng. Lý Tử Hân mãnh liệt gật đầu, nói, nhị nha đầu ban đầu liền lớn lên đẹp mắt, cuống họng hiện tại lại tốt như vậy. Tới hát chúng ta khúc chủ đề, nhất định sẽ cho chúng ta dệt hoa trên gấm. Ta ngày mai liền mang theo tiểu di ta tới, để cho nàng nắm nhị nha đầu ký đến, cho nàng đóng gói, ra đĩa nhạc, mở buổi hòa nhạc, mãnh liệt đề cử Cung Lâm Na lão sư Sông Nhỏ Nước Chảy. PS, Sông Nhỏ Nước Chảy, https://www.youtube.com/watch. V=1HP4QLR37U quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.